môi em còn đỏ bừng. Kỳ hèn má em hay hay, em nói em sạch tiếng đàn. Về lại gần hút anh đi, khi con tim không còn trên đầu. Khi muốn nói em yêu anh, khi ta cùng sống hơi thở. Về lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh. Anh sẽ để em mà chờ, lại gần hôn anh. Hay em để anh chơi vơi, giờ còn đôi ta. Kia là núi, đây là nhà, giờ còn đôi ta. Em không muốn đi thật xa, khi con tim không còn trên đầu. Khi em má em hơi hơi, em sẽ còn trong hơi thở. Về lại gần trên đôi môi.